Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tư ơi, anh có ở đây không? Đảo mắt quanh phòng, mọi hy vọng đều vụt tắt. Anh Tư đã đi rồi. Mọi thứ đều do tôi tưởng tượng mà thôi. Tất cả sót lại chỉ còn mỗi cây đàn của anh. Khi sống anh rất yêu quý nó. Dù cho đã cũ và âm thanh không còn trong trẻo, nhưng anh nói anh yêu cái mộc mạc của nó. Nó khiến anh yên bình. Và nó đã theo anh rất lâu, như một người bạn. Anh không muốn phải rời bỏ bạn của mình. Đột nhiên dây đàn rung lên dữ dội và liên tục, giống như có người đang chơi vậy. Đàn guitar bắt đầu vang lên những nốt nhạc thân thuộc. Quả thật là bản nhạc mà anh tới tự sáng tác rồi, không nhầm lẫn đi đâu được. Anh ta đang ở đây. Tôi có chút sợ nhưng lại vui mừng khó tả. Rốt cuộc anh cũng không bỏ rơi tôi, không bỏ rơi cái đàn của mình. Anh vẫn đang ở đây, vẫn đang hết lòng vì đam mê. Tôi òa khóc nức nở, đứng trước cây đàn mà giống như đang đứng trước anh. Tôi muốn nhận mọi lỗi lầm của mình với anh, nhưng không hiểu sao tôi lại chỉ có thể khóc. Đáng lẽ ra tôi phải kiên quyết ngăn anh ấy đi mua thuốc lá, thì đã không có chuyện đó xảy ra. Tôi quỳ sụp xuống trước cây đàn, khóc thật to như chưa bao giờ được khóc, hối hận về mọi sai lầm của bản thân. Tôi khóc cho anh, cho tôi và đam mê của chúng tôi. Sáng sớm hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc và trả phòng. Tôi cảm thấy thời gian qua tôi đã quá ỷ lại vào anh. Thành phố này quá rộng và phù phiếm, nó không dành cho tôi nữa rồi. Không còn anh, tôi như mất đi một nửa linh hồn. Tôi sẽ tiếp tục làm nhạc, chăm chỉ hơn trước đây, bởi vì tôi không muốn anh phải thất vọng. Nhưng không phải ở nơi tráng lệ mà đau lòng này. Mùa thu năm đó, chúng tôi đã có một kỳ nghỉ lễ dài, nên tôi và bạn gái Ali đã quyết định sẽ đi chơi xa một chuyến. Vì ngày kỷ niệm quen nhau cũng không còn xa, chúng tôi đã ra vùng ngoại ô chơi, thuê một khách sạn có vẻ khang trang, gồm nhiều tầng lầu, phòng ốc thì có vẻ cũng sạch sẽ. Sau một ngày đi đường xa mệt mỏi, chúng tôi cũng mau chóng nhận phòng để có thể ngả lưng. Chợp mắt chưa bao lâu thì không ngờ trời đất sụp tối lúc nào, chính tôi cũng không biết. Tôi chợt thức giấc, bên ngoài đã tối đen. Tôi đưa tay sờ soạng xung quanh để tìm chiếc kính cận, nhưng tôi liền nhận ra Ali cũng không nằm bên cạnh. Mơ màng mở mắt, tôi vẫn còn uể oải vì chuyến đi dài nên chưa thể tỉnh táo và định hình lại ngay được. Tôi nằm đó và chưa suy nghĩ gì nhiều, chỉ cố có thể mở to mắt nhưng vẫn chưa tìm thấy chiếc kính cận đâu cả. Tôi liếc quanh căn phòng, sẵn tiện nhìn vào cả toilet, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy Ali. Tôi thoáng nghĩ hay là do tôi cận quá nặng rồi chăng. Tôi cố ngồi bật dậy, đưa tay dụi mắt lần nữa, chợt nghĩ không biết giờ này bạn gái tôi có thể đi đâu được nữa chứ. Nhìn trời như thế này chắc cũng nửa khuya rồi. Nghĩ đoạn tôi vơ kính, lau sơ rồi đeo vội lên mắt, ngước nhìn bao quát cả căn phòng lần nữa. Quái lạ, Ali đi đâu rồi? Cô ấy đi đâu được chứ? Lòng dạ bắt đầu không yên. Tôi tự trấn an bản thân, chắc hẳn Ali đã đi xuống lễ tân mua nước hoặc đi hóng gió rồi. Chắc vì mình mê ngủ quá nên cô ấy giận rồi chăng. Nhưng bạn gái tôi là một người vô cùng hiền lành và nhút nhát. Cô ấy không thể ra ngoài vào nửa đêm mà không gọi tôi đi cùng. Và nãy giờ cũng hơn 10 phút. Nếu cô ấy tự đi mua nước thì tại sao vẫn chưa về phòng chứ? Tôi bắt đầu lo lắng, bước vội xuống giường và mang giày. Linh tính mách bảo tôi nên đi tìm cô ấy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Vừa mang giày, lòng tôi vừa hồi hộp không yên. Tôi từ từ hé cửa, định bụng sẽ xuống quầy lễ tân để tìm cô ấy. Nhưng khi vừa mở cửa, tôi lại vô cùng bất ngờ. Vừa bất ngờ vừa mừng thầm, vì Ali không sao cả, nhưng cũng vừa cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nhưng tôi vẫn không nghĩ gì nhiều, định bước đến phía của cô ấy. Ali đứng trước căn phòng cuối hành lang, quay mặt vào cửa phòng và không hề cử động. Tôi từ từ tiến lại gần cô ấy. Không khí xung quanh im lặng vô cùng, vì tôi nhớ cả tầng này chỉ có mỗi phòng của tôi. Tôi tiến đến gần, cố tình bước đi tạo ra những tiếng động, nhưng cô ấy vẫn đứng im như một bức tượng. Lúc này tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng bán tín bán nghi, tôi vẫn không dám chắc chắn điều gì. Tôi chỉ nghĩ sẽ đi đến và gọi cô ấy về phòng thôi. Nhưng đến gần, tôi mới phát hiện ra cô ấy đứng đó, nhưng cơ thể lại run lên bần bật. Lúc này xung quanh cô ấy vô cùng lạnh lẽo và u ám, khiến cho con người ta dễ hoảng sợ. Nhưng dù sao đó cũng là bạn gái của tôi, và tôi cũng không phải dạng người hay mê tín. Cô ấy vẫn liên tục run lên bần bật, và tôi còn nghe được những tiếng lẩm bẩm nhỏ, giống như cô ấy đang nói chuyện với ai đó trong căn phòng thông qua cánh cửa vậy. Lúc này Tôi vừa đi đến gần vừa gọi cô ấy rất to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net